Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 283 đánh băng Á quân. Nghe con mới đẻ Griezmann cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là hắn tại trên sân bóng hơi có vẻ buông lỏng, nhưng thời khắc mấu chốt luôn có thể nhìn thấy hắn xuất hiện tại vị trí then chốt bên trên. Cầu thủ tại trên sân bóng tranh tài cũng không có khả năng thật mỗi giờ mỗi khắc tiến hành chạy. Tại căng chặt ở giữa, Griezmann tự thân đem tiết tấu khống chế được rất tốt, mà hắn tại dẫn bóng sau chạy tới bên sân chúc mừng lúc nhảy lên vũ đạo. Cái này khiến hiện trường Hamburg fan bóng đá càng thêm hưng phấn. Dẫn bóng kích tình bên ngoài, hắn còn mang cho fan bóng đá vượt quá tưởng tượng vui vẻ. Phảng phất tạm thời đem thi đấu bóng đá tàn khốc ném sau ót. Đơn thuần hưởng thụ bóng đá mang đến khoái hoạt. Griezmann phá khung thành, Hamburg tại sân nhà 2-0 dẫn trước Schalke 04. Hamburg phản kích càng phát ra có uy hiếp. Lần này De Bruyne giết vào trước trận tiếp ứng Elia chuyền bóng sau phân cầu vừa đúng. Mùa giải trước tại Mönchengladbach bộc lộ tài năng Roy biểu hiện đột xuất nhất. Hắn lần này tiến công bên trong cắt ngang vượt qua Hout sau lại chụp cầu biến hướng đột phá. Mesuder, chúng ta không cách nào không chờ mong hắn tại Tư đồ Vân Binh dưới trướng sẽ có như thế nào bay vọt. Phải biết tại mùa giải Tây Hán bảo nhiều tên cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn bị hỏi đến gia nhập Liên Minh Hamburg nguyên nhân. Bọn hắn không hẹn mà cùng nâng lên chủ soái Tư đồ Vân Binh. Quá khứ hai cái mùa giải tại Monaco bồi dưỡng được không ít châu Âu giới bóng đá tân tinh Tư đồ Vân Binh phảng phất có được sửa đá thành vàng ma lực. Tối làm cho người bội phục thủ bút là hắn đem Premiership thằng xui xẻo Gareth Bale cải tạo thành châu Âu giới bóng đá biên vị trí siêu tân tinh. Roy, Griezmann, De Bruyne bọn hắn lựa chọn gia nhập Liên minh Hamburg tự nhiên là kỳ vọng có thể tại Tư đồ Vân Binh dưới trướng lắng nghe lời dạy dỗ, chờ mong sớm ngày trở thành nổi tiếng ngôi sao bóng đá. Trước mắt đến xem bọn hắn bắt đầu rất không tệ. Griezmann cùng Roy đều là một truyền một bắn biểu hiện. Mấu chốt nhất là bọn hắn có thể thể hiện ra vượt qua người đồng lứa ưu điểm. Roy linh xảo cùng nhanh chóng đột phá, tăng thêm hắn vô tư đoàn đội tinh thần. Griezmann tỉnh táo cùng tuyển vị, vị trí chạy thời cơ bắt giữ cùng nắm chắc cơ hội năng lực. Chi này Hamburg tại mới mùa giải thủ trận đấu 45 phút đồng hồ thời gian bên trong để chúng ta không. Cách nào không đi kỳ đợi bọn hắn tại bản mùa giải sẽ chế tạo ra như thế nào oanh động. Mùa giải trước Bundesliga Á quân Schalke 04 hiện tại có chút chật vật. Tình cảnh 10 phần ác liệt, mà Gert có lẽ lúc trước là đối toàn lấy 3 phần đã tính trước. Hiện tại chỉ sợ hắn không cách nào lạc quan đi lên. Tư đồ Vân Binh tại Griezmann dẫn bóng sau ở đây bên cạnh mặt lộ vẻ mỉm cười vỗ tay ăn mừng. Sau đó hắn liền để đội bóng co vào phòng tuyến. Phong tuyến cũng rút về đi. Hơn nửa hiệp tranh tài lập tức kết thúc. Lúc này tự nhiên không muốn cho Schalke 04 bất cứ cơ hội nào. Đồng thời Tư đồ Vân Binh cũng có chút hăng hái nhìn về phía Magath. Lúc này vị này ngày xưa Hamburg danh túc mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Không biết hắn có phải hay không tự tin quá mức. Thật, năm trước Bundesliga quán quân giáo đầu. Mùa giải trước Bundesliga Á quân, Magath 2 năm này tại Bundesliga phong sinh thủy khởi, trước xuất lĩnh Wolfsburg đoạt giải quán quân, lại đem Schalke 04 đưa đến cùng Bayern Munich tranh quan độ cao. Tựa hồ hắn tại dùng hành động triển khai đối Bayern Munich báo thù, khiến Bayern Munich trở nên bình thường, nhưng là liền hôm nay tranh tài mà nói. Tư đồ Vân Binh thật không cách nào đối với hắn dâng lên kính nể chi tâm. Ba hậu vệ trận hình tại châu Âu giới bóng đá lưu hành không nổi là có nguyên nhân. Hiện tại trừ một chút Serie A đội bóng còn sẽ sử dụng. còn lại thi đấu vòng tròn bên trong sẽ rất ít nhìn thấy. Một mặt là có tân tiến hơn bóng đá chiến thuật dẫn dắt trào lưu. Một phương diện khác thì là hiện đại biên tại thế kỷ 21 quật khởi sau thành là chủ lưu đấu pháp. Cái này khiến ba hậu vệ trận hình có tiên thiên thiếu hụt. Tựa như Roy vừa rồi đột phá, hiện đại biên bên trong cắt uy hiếp liền để ba hậu vệ không cách nào hữu hiệu địa hình thành phối. Hợp phòng ngự, một khi Hout bị đột phá, vừa phong liền có thể trực tiếp sút gôn. Tuyến hậu vệ bộc lộ ra sơ hở quá rõ ràng. Cho dù Tư Đồ Vân Binh tại Monaco thời kỳ cũng khai thác qua ba hậu vệ trận hình. Nhưng đó là đang lưu động trong trận đấu, mà không phải một cái thông thường cố định trận hình. Đang lưu động trong trận đấu, hậu vệ biến thành ba hậu vệ. Tất nhiên là một bên đường biên có thể kéo theo ra tiến công uy hiếp cùng áp lực. Khiến cho đối thủ cho dù đánh phản kích, cũng thiếu khuyết một bên tiếp ứng. Phòng thủ càng có thể tập trung binh lực đi ngăn chặn đối thủ. Đồng thời ở phía sau eo vị trí bên trên có càng nhiều phòng thủ bổ sung đến hiệp phòng đường biên. Giống San Cơ 04 loại này ba hậu vệ phòng tuyến. Một khi đường biên đánh không ra uy hiếp, Hamburg phản kích lúc hai cánh đều có thể khởi động. Trung lộ phân cầu mang tới không thể dự đoán tính chất sẽ khiến phòng tuyến đung đưa không ngừng. Từ đó bộc lộ ra rõ ràng sơ hở, đỉnh cấp giáo đầu trên cơ bản cũng sẽ không thường dùng ba hậu vệ trận hình. Magert là ra tại lý do gì dạng này đánh, Tư Đồ Vân Binh không biết, nhưng hiệu quả đã rất rõ ràng. Có lẽ giữa trận lúc nghỉ ngơi hắn sẽ làm ra điều chỉnh. Không được biết, San Cơ 04 tại kéo cầu sau phản công không thể chế tạo ra uy hiếp. Hơn nửa hiệp tranh tài như vậy kết thúc, trở lại trong phòng thay quần áo, Tư Đồ Vân Binh biểu dương đám cầu thủ biểu hiện, tuổi trẻ đội bóng càng cần hơn khích lệ, hắn không có liền chiến thuật làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Ngược lại là dõng dạc đối đám cầu thủ nói ra, không muốn cho San Cơ 04 bất cứ cơ hội nào, để Bundesliga Á quân đầy bụi đất lăn về nhà đi. Đội bóng vốn là sĩ khí cao vút, lúc này càng thêm trở nên đằng đằng sát khí. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, San Cơ 04 như cũ không có trên phương diện chiến thuật làm ra điều chỉnh. Nhìn Magert là thuộc về loại kia ngoan cố không thay đổi giáo đầu. Kiên trì hắn tín ngưỡng lý niệm tuyệt không lay được. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là rất được hoan nghênh. Tiến một bước tăng tốc nhịp điệu thi đấu San Cơ 04 tại nửa chàng sau tranh tài sơ kỳ ý đồ áp bách. Điên cuồng tấn công, John cùng Matip tấp nập trước chen vào giết tới Hamburg vùng cấm địa bên trong ý đồ hình thành. Ngoại ý muốn điểm tấn công, nhưng bởi vì đội bóng cánh phải tiến công bình thường, dẫn đến tiến công càng nhiều tập trung ở cánh trái cùng trung lộ. Để Hamburg có thể tập trung binh lực thực hiện đối bọn hắn vây quét. Tranh tài phút thứ 53, đường pha phán cánh trái lội cầu tiết tấu có biến hóa sau khi gia tốc đột phá Westermann về sau. Hắn tại đường biên ranh giới cuối cùng trước đưa bóng truyền bên trong đưa đi phía trước cầu môn. Trung lộ khu vực, dồn sau chen vào đánh đầu công cánh cửa xác thực khiến hậu vệ có chút khó lòng phòng bị. Bất quá lần này Navas ra sức bảo vệ cửa thành không mất. Nguyên địa lên nhảy đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn xà ngang. Tại hắn hoàn thành lần này cứu hiểm về sau, Mathisen chủ động chạy tới đem hắn kéo lên vỗ vỗ lồng ngực của hắn tán thưởng biểu hiện của hắn. Navas thần sắc bình tĩnh như trước lạnh nhạt, mặc dù hắn có thể là trong đội nhìn tít ngoài rìa người. Bởi vì Costa Rica là tiếng Tây Ban Nha đeo, cho nên cùng đồng đội câu thông có chút khó khăn. Bất quá hôm nay trận này thi đấu vòng tròn thủ tú, hắn đã dùng biểu hiện thắng được fan bóng đá cùng đồng đội tán thành. San Cơ 04 kiên trì điên cuồng tấn công đấu pháp, tuyến hậu vệ không thể không tiến hành trước ép. Tranh tài phút thứ 57 lúc đường Rakitic phía trước giữa sân đường cùng Matip đánh gặp trở ngại phối hợp lúc. hắn lại tải trước chen vào sau bị Rincon thiếp thân chằm chằm phòng chiếm trước thân vị. Rincon đem Matip truyền đến cầu phá hư ra ngoài. The Browner quay người đoạt tại Matip phản đoạt trước đó đưa bóng đâm tới cho The Mayer. Từ phía sau một cước ra cầu đưa bóng đưa đi The Browner vị trí chạy phía trước. The Browner tại bên trong vòng khu vực không đợi zone bên trên đoạt liền đưa ra một cước tinh chuẩn. Thẳng nhét, bởi vì Hamburg ba tiên phong vị trí phân bố tại trái phải giữa ba đường. Sanke 043 tên hậu vệ cũng không có co vào phòng tuyến. Tựa hồ dự định tùy thời tiến hành bên trên đoạt. Cái này đạo gây nên giữa bọn hắn khoảng cách có chút lớn. Cái này cho The Browner chuyển vận thẳng nhét không gian. Đường Griezmann từ mé Selder bên người quay người trước chen vào hoàn thành phản việt vị về sau. Mé Helder tận cố gắng lớn nhất nhanh chóng quay người hướng vùng cấm địa phương hướng trở về thủ. Nhưng thấy thế nào cũng không thể đuổi kịp Griezmann. Nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá đầu tiên là hai mắt tỏa sáng. Đối The Browner cước này giao giải phẫu thẳng nhét có vụ án tán dương xúc động. Ngay sau đó là cực hạn phấn khởi xông lên đầu. Griezmann tại giết vào vùng cấm địa lúc gặp được Neuer bỏ cửa mà ra. Hắn không có làm nhiều điều chỉnh, trực tiếp đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn phải nội địa. Elia cùng Lapadopoulos đồng thời đi vào vùng cấm địa bên trong. Nhưng là tại phóng tới cầu môn phương hướng lúc, Elia dần bỏ rơi Papadopoulos. Cho dù thời khắc cuối cùng Papadopoulos để sẻng, lại cũng không thể ngăn cản Elia vượt lên trước đưa bóng đâm vào Sanke 040 môn bên trong. Elia tươi cười rạng rỡ, vòng tình gào thét xông về bên sân chúc mừng. Griezmann thì tại đi hướng bên sân lúc đối The Browner cười giơ ngón tay cái lên. Công viên nhân dân sân bóng vạn chúng reo hò. Elia đoạt bắn không môn đắc thủ. Hamburg khóa chặt thắng cục. Sanke 04 hôm nay bị tuổi trẻ giàu có kích tình cùng sức sáng tạo Hamburg đánh cho đầu óc choáng váng. The Browner thật sự là nhất danh thiên phú xuất chúng giữa trận người tổ chức A. Hắn mấy lần truyền bóng đều tràn đầy sức tưởng tượng, mà lần này hắn dùng dao giải phẫu thẳng nhét vì Griezmann sáng tạo ra đơn đao cơ hội. Đối mặt xuất kích Neuer, Griezmann vẫn là lựa chọn truyền bóng. Elia không để hắn thất vọng. Hamburg ba tên tiên phong tốc độ quá nhanh. Bọn hắn tựa như là mở ra xe thể thao tại tranh tài. Mà Sucker 04 tuyến hậu vệ thì giống như là ngồi tại xe buýt bên trong. 3-0, một cái khiến tất cả người không tưởng tượng được điểm số. Lúc trước có truyền thông xem trọng Tư Đồ Vân Binh Bundesliga thủ tú. Lại cũng không dám lớn mật như thế liệu định Sucker 04 sẽ thảm bại. Tranh tài mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng trước mắt chúng ta nhìn không ra Sanke 04 có thể thay đổi thế cục dấu hiệu. Magath đội bóng giống như Hamburg tại mùa hè kinh lịch đại lượng nhân viên thay đổi. Nhưng hiển nhiên tại chuẩn bị chiến đấu trong công tác, Magath cũng không như Tư Đồ Vân Binh làm tốt như vậy. Đường Hamburg fan bóng đá vui vẻ không thôi. Đất là đội bóng lớn tiếng khen hay lúc. Tư Đồ Vân Binh lại tại bên sân cho hai tên cầu thủ an bài ra sân sau nhiệm vụ. Van Dijk cùng Aubameyang chuẩn bị dự bị đăng tràng. Tư Đồ Vân Binh tại mùa giải bắt đầu trước cùng Van Dijk từng có một lần nói chuyện lâu. Hắn nói cho Van Dijk tại mới mùa giải bên trong hắn không phải là đội bóng trong chủ lực hậu vệ. Nhưng là hắn sẽ cho hắn nhất định ra sân thời gian. Trên cơ bản đều sẽ an bài tại tranh tài cuối cùng 30 phút. Hắn nói cho Van Dijk không nên xem thường cái này 30 phút. Bởi vì cái này 30 phút lại so với trước 60 phút tranh tài chất lượng cao hơn. Bởi vì Hamburg nếu như dẫn trước, đối thủ sẽ khởi xướng phản công. Tuyến hậu vệ áp lực liền sẽ rất lớn. Nếu như Hamburg lạc hậu hoặc là thế hòa, Hamburg sẽ ở cuối cùng 30 phút tăng cường thế công. Phòng tuyến thì không thể có mảy may thư giãn. Đối thủ phản kích uy hiếp cũng sẽ tăng lên. hắn cần tại có hạn thời gian bên trong đầu tiên đoan chính thái độ. Sau đó hào hào trong đoạn thời gian này biểu hiện. Về phần Aubameyang, Tư Đồ Vân Binh chỉ là đơn giản nói cho hắn biết. Ra sân về sau liền tận hết sức lực vùi đầu vào trong trận đấu. Không nói những cái khác, hắn cần muốn nhìn thấy Aubameyang đem tốc độ của hắn ưu thế phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tranh tài không kết thúc, liền đừng dừng lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?